Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235. Nhìn vị này, đầu óc không thanh tỉnh, Lan Cẩn Tu nắm Tư Dương tay. Vẻ mặt thâm tình nói chính mình thời gian vô nhiều cầu một hồi luyến ái thời điểm. Mọi người đều cảm thấy, Lan Cẩn Tu đại khái sẽ bị đánh chết đi. Lại không nghĩ rằng Tư Dương chỉ là rút ra tay tới sờ sờ hắn đầu. Cười tủm tỉm nói, ngươi thật sự thời gian vô nhiều. Chờ hắn tỉnh lại, chính là ngươi ngày chết. Bóng dáng thượng thân Lan Cẩn Tu cả người cứng đờ. Sau đó tiếp tục phát huy không sợ chết tinh thần, đem Tư Dương dính chết khẩn. Mọi người đây là mới biết được, nguyên lai này không phải Lan Cẩn Tu, mà là Lan Cẩn Tu tu luyện ra một cái bóng dáng phân thân. Nhìn đối với Tư Dương nhão nhão dính dính, lão ca, Lan Ngọc Trác nhịn rồi lại nhịn mới thật cẩn thận hướng tới Tư Dương cầu đạo. Tư Dương ca, ta có thể cầu ngươi, mặc kệ hắn làm cái gì quá phận sự tình. Lưu hắn một cái mệnh có thể chứ. Ta ca là vô tội. Nàng thật sự rất sợ Tư Dương ca một cái sinh khí, đem chiếm cứ nàng ca thân thể bóng dáng chụp chết. Đây là nàng ca thân thể a. Đừng nhìn này bóng dáng hành vi bôn phóng lớn mật, nhưng thật làm hắn làm cái gì, hắn vẫn là không dám. Cho nên Lan Ngọc chắc lo lắng trường hợp hẳn là sẽ không phát sinh. Thấy chiếm cứ nàng ca thân thể bóng dáng chết sống đều không muốn cùng nàng đi, Lan Ngọc chắc đành phải đem người lưu tại Phổ Điền Sơn. Còn làm ơn Tòng Mộng cùng Tiểu Phúc Tử nhiều chăm sóc Địa Mani, may mắn các nàng quan hệ không tồi, ngày thường lui tới cũng không ít, đáp ứng thực dứt khoát. Lan Ngọc chắc thở dài, nhìn Si Mây nhìn Tư Dương lão ca bất đắc dĩ nói. Ta ca liền phiền toái Tư Dương ca, dịch quỷ sự tình tuy rằng giải quyết, nhưng còn có không ít kế tiếp kết thúc công tác, nhị tổ cũng nhận được nhiệm vụ. Ta liền không nhiều lắm ngây người, cũng không biết này dịch quỷ là nơi nào toát ra tới. Đột nhiên một chút nhiều như vậy, lần này cần nếu không phải Tư Dương ca kịp thời xuất hiện, toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ thật sự muốn khắp nơi vong linh. Tư Dương nói, đây là thỏa bằng trình chôn với cốt đinh dưới chuẩn bị ở sau. Hiện tại có thể xác định, Hạ Bác Dịch hẳn là chính là Thiên Cơ Môn môn chủ. Thỏa bằng trình âm thầm phong ấn nhiều như vậy dịch quỷ, chỉ sợ cũng là vì làm Hạ Bác Dịch sống lại là lúc. Phân tán các ngươi lực chú ý, đến lúc đó dịch quỷ bùng nổ cùng Hạ Bác Dịch sống lại, các ngươi tất nhiên là lựa chọn người trước. Lan Ngọc Trác tức khắc ngẩn ra. Kia vì cái gì hiện tại bộc phát ra tới? Chẳng lẽ Hạ Bác Dịch ra tới? Tư Dương lắc đầu nói, ta cho rằng thỏa bằng trình là ở ta Phổ Điền Sơn thượng dở trò phía sau màn độc thủ, cho nên liền tìm được rồi hắn hang ổ đem hắn giải quyết rớt. Hắn bất quá là trước khi chết tưởng chọc điểm sự mà thôi, không nghĩ tới phía sau màn độc thủ thế nhưng không phải hắn. Sắp sai rồi người. Lan Ngọc Trác vô pháp ức chế khóe miệng hơi chịu. Có như vậy trong nháy mắt có điểm đồng tình, thỏa bằng trình làm sao bây giờ? Bất quá tốt xấu cũng biết rõ ràng này dịch quỷ bùng nổ tiền căn hậu quả, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại bộc phát ra tới cũng hảo, ít nhất giải quyết một cái che giấu. Tư Dương ca, thỏa bằng trình hang ổ ở nơi nào? Có yêu cầu chúng ta giải quyết tốt hậu quả sao? Tư Dương nói, Thiên Sâm Hồ Đế, ta ở dưới thiết cái kết giới. Này lệnh phù ngươi cầm đi, các ngươi chính mình đi xem có hay không cái gì yêu cầu giải quyết tốt hậu quả. Lan Ngọc Trác vội vàng tiếp được lệnh phù, sau đó vội vàng hướng Đặc Cần Bộ đi. Thỏa bằng trình bị Tư Dương giải quyết, đây chính là cái trọng đại tin tức. Còn có này dịch quỷ nơi phát ra cũng muốn chạy nhanh trở về đăng báo, miễn cho lãng phí sức người sức của lại đi ra ngoài điều tra. Lan Ngọc Trác đi rồi, gắt gao cuốn lấy Tư Dương. Lan Cẩn Tu tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tư Dương hơi hơi cúi đầu nhìn về phía hắn, sợ nàng. Lan Cẩn Tu vội vàng để sát vào Tư Dương, trầm thấp thanh âm mang theo cổ thâm tình từ tính. Không, ta sợ chính là, nàng muốn đem ta từ bên cạnh ngươi mang đi. Rời đi ngươi một phân một giây với ta mà nói đều khó chịu, tim như bị đau cắt. Chỉ có ở bên cạnh ngươi, ta mới là cái sống sờ sờ người. Dương Dương, xem ta, hảo hảo nhìn xem ta. Ánh mắt của ngươi mới là ta sống sót động lực. Tư Dương chăm chú nhìn hắn 3 giây đồng hồ. Gần nhất đang xem cái gì thư? Lan Cẩn Tu nói, Romeo và Juliet Tư Dương sờ sờ hắn đầu, thiếu xem điểm tình yêu văn học, nhiều xem điểm đến gần khoa học. Lan Cẩn Tu ngoan ngoãn gật đầu. Tốt Dương Dương, chúng ta đây hiện tại có thể đi hẹn hò sao? Tư Dương, không thể. Lan Cẩn Tu, anh Tiểu Phúc Tử mọi người che mặt, bị bóng dáng thượng thân Lan Cẩn Tu quả thực không nỡ nhìn thẳng. Chờ thật sự Lan Cẩn Tu tỉnh lại, hy vọng sẽ không nhớ rõ này đoạn hắc lịch sử. Lan Ngọc Trác mới vừa đi không bao lâu, Tư Dương liền nhận được Lư Sơn phái bái thiếp. Trước kia Lan Cẩn Tu sẽ ở dưới chân núi Nông Trang giúp hắn xử lý những việc này. Đáng tiếc hiện tại Lan Cẩn Tu hiển nhiên vô pháp đảm nhiệm như vậy công tác. Tư Dương đành phải đem Tĩnh Nhu phái đi Nông Trang xử lý một chút lớn nhỏ sự vụ. Đưa bái thiếp chính là Vu Đình. Ngày hôm qua xử lý những cái đó dịch quỷ khi, cũng Tư Dương thấy vội vàng. Nếu hiện tại mọi người đã biết hắn xuất quan, kia tự nhiên nên tới cửa bái kiến, muốn bái kiến một chút. Tuy rằng hắn ở Hoa Hạ địa vị tôn sùng, trước kia có thể cùng hắn chạy song song với cũng chỉ có chùa Linh Cốc một nếu chân nhân. Hiện tại đột nhiên nhiều một cái Tư Dương, làm Hoa Hạ nhãn hiệu lâu đời nhất ca. Mặc dù muốn kỳ hảo, hắn như thế nào cũng không đến mức tự mình tới đưa. Nhưng trải qua ngày hôm qua kia một tay, tu vi cùng với địa vị mang đến kiêu ngạo tức khắc thu liễm không ít. Tu sĩ gian vốn dĩ chính là cường giả vi tôn, không quan hệ tuổi. Tuy rằng không biết Tư Dương hiện giờ tu vi tới rồi cái gì trình độ, nhưng bằng vào hắn ngày hôm qua lấy ra tới 9 cái long đan, vô luận là hắn dùng một lần khống chế 9 cái long đan lực lượng, vẫn là tùy tay liền lấy ra 9 cái long đan tài lực, kia đều không phải hắn có thể cùng này so sánh. Cho nên trước đem tư thái phóng thấp điểm, đối hắn cũng không chỗ hỏng. Tĩnh Nhu tạm thời thay quản lý Nông Trang, này bị cho phép lên núi người tự nhiên cũng muốn trải qua nàng. Vu Đình biết Tư Dương bên người có mấy cái từ tử cấm thanh mang ra tới quỷ phó, cũng biết hắn này đó quỷ phó cùng giống nhau quỷ phó thập phần không giống nhau. Tựa hồ còn dùng đặc thù biện pháp chuyên môn vì quỷ phó luyện chế một khối có thể uẩn dưỡng hồn, phách gửi thân. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Tĩnh Nhu, Vu Đình vẫn là sửng sốt một chút, ý thức được trước mắt người kia là ai. Vu Đình có chút ngơ ngẩn nói, là Tĩnh Nhu cô cô. Tĩnh Nhu nghe vậy, cười, hơi hơi cúi người hành lễ. Chân nhân như thế xưng hô, thật sự là chiết sát Tĩnh Nhu. Chủ nhân ở trên núi chờ chân nhân đâu, còn thỉnh chân nhân tùy Tĩnh Nhu tới. Đi theo Vu Đình bên người Tiền Liên Lương có chút kinh ngạc. Môn chủ đối Tư Dương bên người quỷ phó thái độ, bộ dáng này tựa hồ là quen biết đã lâu, nhưng hắn thức thời không có lắm miệng đi hỏi, hơi hơi cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn Ti Môn Sơ. Vu Đình đích xác cùng Tĩnh Nhu là quen biết đã lâu. Khi đó hắn mới chỉ là mười mấy tuổi tiểu tử, học tập mấy năm huyền môn đạo thuật liền có chút không biết trời cao đất dày. Ra tới rèn luyện thời điểm lại không có gặp được mấy cái lợi hại lệ quỷ. Nghe người ta nói Cố Cung có vô số oan hồn, khi đó Cố Cung thậm chí còn chưa hướng dân chúng bỏ lệnh cấm, hắn vẫn là nửa đêm chuồn êm đi vào, kết quả chính là tìm đường chết chọc tới bên trong mấy cái lệ quỷ. Muốn nếu không phải trong đó hai vị ra mặt bảo hạ hắn, phỏng chừng hôm nay liền không có Vũ Đình này hào người. Kia hai vị chung một vị là lão thái giám, một vị khác còn lại là Tĩnh Nhu. Sau lại Hoa Hạ nội loạn, nơi nơi đều là chiến tranh, thật vất vả Hoa Hạ bình định rồi, thiên sư thế lực bị nắm giữ ở Hoa Hạ chính phủ trong tay sau, không bao giờ dùng lén lút tới, có người liền muốn tinh lọc Cố Cung. Bất quá này Cố Cung bản thân liền có tiền bối lập hạ khế ước, hắn khi đó đã trở thành huyền môn đệ nhất nhân, niệm khi còn nhỏ bị bên trong lệ quỷ đã cứu một mạng cũng mở miệng cản trở. Lúc này mới làm Cố Cung chung lệ quỷ nhóm cùng thiên sư chi gian hòa bình ở chung nhiều năm mà ni. Hắn nghe nói Tư Dương thu tử cấm thành chung trăm năm lão quỷ vì phó, còn chỉ đương hắn là thu giống nhau lệ quỷ mà thôi, lại không nghĩ rằng thu thế nhưng là Tĩnh Nhu. Nhìn trước mắt Tĩnh Nhu, Vu Đình rất muốn hỏi một chút nàng quá như thế nào. Rốt cuộc là khi còn nhỏ ân nhân, nếu có cơ hội hắn vẫn là muốn báo đáp. Bất quá không chờ hắn tưởng hậu như thế nào mở miệng hỏi, giống như biết hắn suy nghĩ gì đó, Tĩnh Nhu mở miệng nói, ta quá rất khá, Chủ nhân đãi nhân không tệ, chân nhân không cần lo lắng. Để tránh có lầm tu hành, nghe xong lời này, Vũ Đình tự nhiên không nói thêm nữa cái gì. Chỉ là qua vài ngày sau sai người tặng mấy bình dưỡng hồn đan. Lấy tạ năm đó ân cứu mạng. Đường suy nghĩ không hề quay chung quanh ở Tịnh Nhu trên người sau. Vũ Đình lúc này mới kinh giác Phổ Điền Sơn bất đồng. Nhận thấy được môn chủ hơi thở biến hóa. Một bên Tiền Liên Lương nói. Lúc trước nơi này chính là một chỗ loạn thạch sơn. Bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian. Đã bị tư chân nhân cải tạo đến tận đây. Mà trên đỉnh núi linh khí càng là nồng đậm mấy lần. Cũng không quái chăng tư chân nhân như thế tuổi trẻ liền có bực này tu vi. Vũ Đình hơi thở hơi trầm xuống. Nghĩ đến tư dương tài đại khí thô nội tình thần bí. Trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Đi vào đỉnh núi sau. Vũ Đình bay thẳng đến tư dương thấy lễ. Lấy tư dương tu vi. Hắn dưng một tiếng tiền bối đều không quá. Như vậy thấp tư thái Vũ Đình cũng không có cảm thấy có cái gì mất mặt. Ngược lại cao hứng. Hoa Hạ có thể có như vậy tuổi trẻ cường đại tu sĩ. Đối bọn họ mà nói hữu ích vô hại. Thoáng hàn huyên qua đi. Vũ Đình nhìn mắt ngồi ở trên sofa Lan Cẩn Tu. Về người này sự tình. Suốt quan sau Tiền Liên Lương cũng kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Chỉ là thấy tư dương như thế hảo không tránh kỵ. Nghĩ đến bọn họ chi gian quan hệ so người ngoài suy nghĩ còn muốn thân cận. Vì thế Vũ Đình cũng không hề vòng cong. Trực tiếp tiến vào chính đề nói. Vũ mỗ tuy là bế quan nhiều năm. Nhưng huyền môn chung đại sự lại vẫn luôn có điều chú ý. Về Hạo Bắc dịch. Này thật là chúng ta năm đó một cái sơ sẩy. Bất quá hiện giờ huyền môn có tư đạo hữu tọa chấn. Nghĩ đến Hạ Bác Dịch cũng sốt không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Trừ lần đó ra, không biết đạo hữu đối Long Cốt Hạ cấm địa nhưng có hiểu biết. Tư Dương nói, nguyện nghe kỹ càng, Vu Đình nói. Về vị diện vừa nói. Nói vậy đạo hữu ứng rõ ràng là ý gì? Căn cứ chúng ta phỏng đoán, Long Cốt Hạ cấm địa. Vô cùng có khả năng là một chỗ đi thông mặt khác vị diện thông đạo. Muốn mở ra này thông đạo đều không phải là chỉ có Hoa Hạ người. Có chút quốc gia đối cấm địa biết chỉ sợ cũng không thể so chúng ta thiếu. Địa cầu tài nguyên từ loãng. Nếu không trăm năm sợ là liền hoàn toàn khô kiệt. Cho nên có thể nghĩ. Nếu thật sự có thể đi thông mặt khác vị diện. Cái này thông đạo tồn tại có bao nhiêu quan trọng Tư Dương nghe không lên tiếng. Vũ Đình tiếp tục nói, chính là bọn họ chỉ nghĩ hướng bên ngoài đi, nếu thông đạo thật sự đã thông, kia có lẽ chính là Pandora ma hộp, đến lúc đó làm thông đạo nhập khẩu Hoa Hạ, đó là trước hết bị lan đến gần, cho nên chúng ta chỉ có thể cực lực trấn thủ đồng thời. Muốn trước một bước thăm dò cái kia thông đạo Tư Dương nhướng mày nhìn về phía Vũ Đình. Cho nên, Vũ Đình nói, ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước. Hoa Hạ là sẽ không có bất luận cái gì động tác. Chỉ cần Hoa Hạ tu sĩ còn ở, kia mấy cái như hổ rình mồi quốc gia cũng không dám có điều động tác. Cho nên trước mắt tới nói, về cái kia thông đạo sau lưng, đều có chính phủ đi phiền não. Chỉ là hiện giờ chính phủ còn không biết chính là, chùa Linh Cốc một nếu chân nhân nếu lần này vô pháp đột phá. Đó là thọ nguyên đem tận. Cho nên ta tưởng thỉnh đạo hữu ra tay tương trợ, Tư Dương không có trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng không có một ngụm cự tuyệt. Chính như Vu Đình theo như lời, chỉ có Hoa Hạ tu sĩ nhiều, cái này quốc gia trước mắt mới có thể ổn định. Một khi cái kia một nếu mệnh vẫn khác không nói, đến lúc đó chính hắn khẳng định sẽ có một đống lớn phiền toái. Cho nên hắn đem Vu Đình trước đuổi đi, nên như thế nào làm, hắn còn cần hảo hảo ngẫm lại. Vũ Đình vừa đi, vẫn luôn như khắc gỗ giống nhau ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Lan Cẩn Tu liền như là không xương cốt. Giống nhau triền đi lên, gắt gao ôm Tư Dương vòng eo dính nhớp nói. Dương Dương nói bất động, ta liền vẫn luôn không nhúc nhích. Dương Dương, ta có phải hay không thực nghe lời? Tư Dương nhìn hắn khẽ cười nói. Ân, thực ngoan, hắn vừa dứt lời. Kia Lan Cẩn Tu liền lập tức thấu đi lên, hướng tới hắn trên mặt hôn một cái. Kia đây là cho ta khen thưởng, nói xong tựa hồ sợ Tư Dương đánh chết hắn. Đỏ bừng lỗ tai cùng lửa thiêu mông giống nhau bay nhanh chạy mất. Tư Dương sờ sờ chính mình mặt, bắt đầu nghĩ lại chính mình đối cái này bóng dáng có phải hay không quá dung túng. Hết chương.